Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1002. Chương 1002. Người thần bí. Khương Tuyết biến hóa, thời gian phảng phất trở nên chậm. Ưng Chi Võ Quán quán chủ Khương Lôi vẫn như cũ mở to mắt. Hai tay nắm trường đao tràn ngập nguyên lực quang huy, mà cả người hắn cứ như vậy đình trệ ở giữa không trung, không thể động đậy, liền tư duy đều đã đình trệ. Mà tại trước người hắn, cái kia hai đầu to lớn mê vụ ngạc báo vương trên thân thể, vô số màu đỏ sậm đường cong hiển hiện, phun trào, sau đó băng liệt. Một giây sau, thời gian khôi phục bình thường tốc độ chảy, Khương Lôi tư duy cùng ngũ giác lập tức một lần nữa khôi phục. Ồn ào huyên náo cùng thu giống nháy mắt chấn động màng nhĩ của hắn. Mà bất ngờ không đề phòng, cả người hắn cũng từ giữa không trung trực tiếp rơi xuống đất, ném ra một cái không nhỏ hố sâu. Mà cùng lúc đó, cái kia hai đầu mê vụ ngạc báo vương trên thân lít nhít dây đỏ bỗng nhiên sụp ra. Cổ ngầm dòng máu màu đỏ như là suối phun giống như tuôn ra. Sau đó thiên nữ tán hoa một nửa ném bắn vài trăm mét. Rất nhiều né tránh không kịp Ưng Chi Võ Quán bên trong người đều bị cái này mang theo nồng đậm mùi tanh máu đen tung tóe một thân. Hung danh chấn nhiếp hơn phân nửa mê vụ xâm lâm thư hùng ngạc báo vương. Ngay tại như thế trong tích tắc, chết oan chết uổng, mà lại tử trạng cực thảm. Không chỉ có như thế, còn có vài chục nơi cuối tại mê vụ ngạc báo vương chính hậu phương yêu thú cũng bị cái kia cỗ chẳng biết đến tự nơi nào lực lượng thần bí phân thây mấy trăm khối, yêu huyết tràn chảy mà mở. Một màn này nháy mắt làm cho tất cả mọi người, thậm chí để sở hữu còn may mắn còn sống sót yêu thú đều ngốc trệ. Vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Trong chốc lát yên tĩnh im ắng, cuối cùng theo dẫn đầu mê vụ ngạc báo vương bị thần bí phân thây, những yêu thú kia nhóm nháy mắt triệt để sụp đổ. Ngắn ngắn trong chốc lát, sở hữu yêu thú đều là trốn sạch, chỉ để lại lưu lại đầy đất thú thi cùng máu đen. Mà thú nhóm tản ra, áp lực lập tức tiêu hết. Ưng Võ Quán không ít người đều là đặt mông ngồi trên mặt đất. Hiển nhiên, dù cho vừa rồi vẫn chưa chân chính động thủ, chỉ là cùng yêu thú rằng co, cũng tiêu hao bọn hắn quá nhiều thể lực. Đương nhiên, tại thở hổn hển đồng thời, ánh mắt của bọn hắn cũng là không hẹn mà cùng bốn phía quét nhìn qua. Vừa rồi giết chết hai đầu mê vụ ngạc báo vương thủ đoạn thần bí, hiển nhiên cũng không phải là quán chủ Khương Lôi có thể phát ra. Phải biết, mê vụ ngạc báo vương chính là tạo khí cảnh đại thành hung thú, một mái một trống tâm ý tương thông, liên thủ phía dưới đủ để đối hám tạo hóa cảnh cường giả. Mà trừ tạo hóa cảnh phía trên đã bắt đầu thoát ly phàm nhân cực hạn niết bàn cảnh cường giả, lại có ai có thể thần bí như vậy khó lường một chiêu phân thây hai đầu mê vụ ngạc báo vương? Đến tột cùng là vị nào niết bàn cảnh cường giả đi ngang qua nơi đây xuất thủ, còn không lưu bóng dáng thanh danh đâu? Ưng Nghi Võ Quán tất cả mọi người nghi ngờ liếc nhìn bốn phía, hy vọng tìm tới cái kia làm việc tốt không lưu danh siêu cấp cường giả. Mới vừa từ cái hố bên trong leo ra Khương Lôi, thậm chí không ngừng tràn ra thần niệm thăm dò chung quanh, lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Sau đó, hắn liền đem ánh mắt hoài nghi nhìn về phía chính ôm bị dọa phát sợ nhỏ Nhân Nhân, không ngừng an ủi sờ đầu Chu Thần. Tự đánh gặp Chu Thần lần đầu tiên lên, Khương Lôi liền từng cảm thấy một loại hết sức kiềm chế. Loại kia kiềm chế để hắn luôn luôn hoài nghi Chu Thần cũng không đơn giản. Mà bây giờ, mê vụ ngạc báo vương bị một kích phân thây, xuất thủ cường giả lại căn bản tìm không thấy. Cái này khiến Khương Lôi càng thêm hoài nghi, vừa mới xuất thủ niết bàn cảnh cường giả chính là cái này nhìn thực lực yếu gà Chu Thần. Chỉ là thời khắc này Chu Thần biểu hiện 10 phần nhẹ nhàng thoải mái, thậm chí còn đang trêu chọc Nhỏ Nhân Nhân bật cười, một chút đều không có vừa rồi xuất thủ qua dấu hiệu. Chẳng lẽ không phải hắn? Khương Lôi đè xuống chính mình nghi ngờ trong lòng, dự định ở đây giai đoạn trên đường hào hào quan sát Chu Thần. Sau đó, hắn liền đánh tan bụi đất trên người, vẫn nhìn sống sót sau tai nạn đám người, trầm giọng nói, đã có thần bí cao nhân giúp chúng ta giải quyết cái kia mê vụ ngạc báo vương. Chúng ta liền lập tức lên đường, rời đi cái này mê vụ xâm lâm, để tránh lại sinh biến cố. Rõ, Ưng Nghi Võ Quán đám người lập tức đồng thanh nói. Lập tức, bọn hắn liền bắt đầu quét dọn chiến trường, xử lý những yêu thú kia thi thể, rút lên doanh trướng, chuẩn bị rời đi. Mà lúc này Chu Thần khóe miệng cũng câu lên mỉm cười, cứu người lại không tranh công, bản không phải là phong cách của hắn. Chỉ là lần này hắn toan tính quá lớn, lúc này mới âm thầm ra tay, không hiển lộ mình thực lực. Nhưng mà chính là cái này một vệt cười khẽ, lại làm cho bên cạnh hắn Khương Tuyết vì đó chấn động. Cha nói đúng, giờ khắc này Khương Tuyết trong đầu chỉ có một câu nói như vậy đang vang vọng. Cái kia nhìn uể oải ra hòa, quả nhiên giống cha nói như vậy, một chút đều không đơn giản. Vừa rồi cái kia khủng bố một kích, cũng rất có thể là trước mắt cái này dáng vẻ thư sinh nồng hậu dày đặc thiếu niên áo trắng gây nên. Cái này Chu Thần, thật chẳng lẽ chính là giả heo ăn thịt hổ siêu cấp cường giả? Nghĩ như vậy, Khương Tuyết tâm bịch bịch trực nhảy, cả người tựa như là nắm giữ một cái đại bảo tàng tiểu hài tử đồng dạng. Chóng mặt, phải hào hào nhìn chằm chằm hắn. Khương Tuyết thầm nghĩ, nàng nhất định muốn tìm tới Chu Thần sơ hở. Một đêm trôi qua, tảng sáng thời gian, tia nắng đầu tiên chiếu rọi tại Ưng Chi Võ Quán đội ngũ bên trong xa hoa nhất một chiếc xe ngựa bên trên. Chu Thần để lộ màn xe, híp mắt, không biết lại nghĩ đến thứ gì. Từ khi tối hôm qua về sau, Chu Thần liền từ chiếc kia phổ thông xe ngựa chuyển rời đến cái này chiếc xe ngựa sang trọng phía trên. Mà cùng hắn một xe đồng hành còn có Khương Tuyết, Khương Nhân Nhân hai tỷ muội. Chu Thần bị Khương Lôi mời đến xe ngựa sang trọng phía trên hành vi, để Ưng Chi Võ Quán rất nhiều người đều cảm thấy kinh dị. Chỉ là Khương Lôi không hiểu thích, cũng không ai sẽ liên nghĩ đến cái gì. Dù sao, Khương Lôi chính mình cũng vô pháp xác định tối hôm qua xuất thủ người có phải hay không Chu Thần. Đại ca ca, ngươi vừa rồi giảng cái này Viêm Đế Tiêu Viêm cố sự, tốt đặc sắc a. Trong xe ngựa, Nhỏ Nhân Nhân hai mắt thật to trong hưng phấn mang theo sùng bái nhìn chằm chằm Chu Thần, trong mắt cơ hồ là có ngôi sao đang nhấp nháy. Đúng vậy a, cái kia Viêm Đế Tiêu Viêm xá làm thiên địa vạn hòa, diệt vô tận dị ma, cứu vớt thương sinh cố sự, thật là khiến người ta vì đó mê mẩn. Chu Thần tiên sinh, cố sự này thật là ngươi biên ra sao? Khương Tuyết Diệu, Man Kiều, thân nhẹ nhàng nhích lại gần, ngọc, tay mò, lấy Nhỏ Nhân Nhân cái đầu nhỏ, thanh âm bên trong có một tia ý giận, cùng một tia nghi hoặc. Như thế một đêm, nàng cùng muội muội đều không có chút nào buồn ngủ, một mực nghe Chu Thần kể chuyện xưa, mà Chu Thần cũng liền thật thật giả giả dỗ dành hai nữ. Nhưng bởi vì cố sự quá chân thực, thời khắc này Khương Tuyết phi thường hoài nghi, cái này Chu Thần có phải hay không thấy tận mắt loại kia thịnh cảnh. Mà nghe nói Khương Tuyết nghi vấn, Chu Thần ngẩng đầu lên, giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng, không nói một lời. Lúc này Khương Tuyết, bởi vì đêm qua kinh biến, tóc dài hơi có vẻ lộn xộn, thanh lệ tú khuôn mặt đẹp trên má đã là không có thường ngày cái chủng loại kia lãnh đạm, càng nhiều là một loại nhàn nhạt nhu ý, lông mày đạm trang. Nữ tử này Mặc dù không có Lăng Thanh Trúc như vậy khuynh quốc khuynh thành, nhưng lại có thuộc về chính nàng cái kia một mặt mê người chỗ. Ánh mắt hai người thoáng nhìn nhau liếc mắt, sau đó Khương Tuyết chính là nhanh chóng rời đi ánh mắt. Xinh đẹp trên mặt có một tia cực kỳ nhạt hồng ý. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.